Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, thứ 201 chương ấm áp che chở. Tiểu Dược nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt triệu hoán, trong nháy mắt di động tới trước mặt nàng, tỷ tỷ, ta này liền dẫn hắn ra chuyển, vừa Mộ Dung Cửu Nguyệt nói với Chu Tử Khải lời. Tiểu Dược đã toàn nghe thấy. Cho nên cũng không cần Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dặn bảo. Nàng liền biết muốn làm gì. Mỗi lần Mộ Dung Cửu Nguyệt đâu cảm giác, chỉ cần có Tiểu Dược ở, nàng thực sự làm chuyện gì đô phi thường bớt lo dùng ít sức. Nếu như nói, Tiểu Tiêu Tiêu là tâm can nàng bảo bối, kia Tiểu Dược, chính là nàng Mộ Dung Cửu Nguyệt chi kỳ tiểu áo bông. Nàng thực sự yêu từ Tiểu Dược thuốc. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng Tiểu Dược mang Chu Tử Khải đi chuyển sau. Nàng liền đem Chu ra nhà kho lý gì đó. Hết thảy thu vào chiếc nhẫn chữ vật, nhất kiện không để lại. Nàng còn đang Chu Tòng Quyền trong phòng ngủ, tìm được một mật thất nhỏ. Lại đem núp ở bên trong một đống Chu gia sản nghiệp khế đất. Kim phiếu, còn có một chút người phàm trong mắt rất quý giá vũ khí gì đó. Cũng tất cả đều cấp lục soát trống trơn, đợi được ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, nàng nói hảo phải đem chính tay đâm kẻ thù cơ hội cấp Đàm Thiên Đức và Đàm Lưu Niên. Nhưng kia Tây Bắc Tứ Sát lúc đó liền bị nàng cấp trực tiếp diệt. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ, này tên đầu sỏ không phải còn đang sao, nàng lại đem còn đang trong không gian ngủ giống như heo như nhau Chu Tòng Quyền cấp sách ra. Trực tiếp vứt xuống Đàm Thiên Đức và Đàm Lưu Niên trước mặt. Đàm Thúc Thúc, Lưu Niên, kia mấy bị thương Đàm Thúc Thúc sát thủ Tây Bắc Tứ Sát đã bị ta diệt. Đán tên đầu sỏ chính là cái này Chu Tòng Quyền. Hắn liền giao cho các ngươi xử trí, Đàm Thiên Đức vừa nhìn thấy Chu Tòng Quyền. Lại nghĩ đến mình ở quỷ môn quan tiền đi một tao. Nếu như không phải Mộ Dung Cửu Nguyệt, hắn sợ rằng đã chết. Trong lòng lửa giận liền thẳng hướng trên đầu sông, giận không kìm được dưới, hắn một cước trực tiếp đá vào Chu Tòng Quyền eo thượng. Đang làm mộng đẹp Chu Tòng Quyền, bị Mộ Dung Cửu Nguyệt theo không gian chung sách ra, cấp ném ở dưới đất, này còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền bị Đàm Thiên Đức đạp một cước, lập tức đau đến hắn gào khóc thẳng gọi, thần trí đã ở trong nháy mắt tỉnh táo. Nhưng khi hắn nhìn thấy đứng trước mặt nhân là Đàm Thiên Đức, còn có Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên lúc, lập tức sợ đến tè ra quần, toàn thân thẳng run rẩy. Nhìn trước mặt này một trương hắc trầm rốt cuộc mặt, Chu Tòng Quyền bản năng cảm giác được một loại gần như tử vong nguy hiểm mà ni hắn nhìn về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt, quỳ chiều nàng bò qua, lúc này ngọn gió nào độ hắn cũng không muốn, chỉ nghĩ muốn mạng sống. Chủ nhân tha mạng a, chủ nhân, tha nô tài lần này đi, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt ghét đá văng hắn. Chu Tòng Quyền, thiện ác đến cùng chung có báo, ngươi có hôm nay, tất cả đều là chính ngươi làm nhiều việc ác báo ứng. Sống hay chết, ngươi liền rất thụ đi. Chu Tòng Quyền thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt lạnh nhạt vô tình. Không động đậy. Hắn lại đem mình cầu xin tha thứ đối tượng đổi thành Đàm Thiên Đức. Hắn quỳ chuyển qua Đàm Thiên Đức trước mặt, dùng hai tay ôm lấy Đàm Thiên Đức đùi, tượng tử cha mẹ như nhau kêu khóc. Thiên Đức huynh, ngươi liền xin thương xót, tha ta lần này đi. Ta biết, ta không phải người, ta là súc sinh, ta chó lợn không như. Thiên Đức huynh, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể đem ta danh nghĩa tài sản tất cả đều cho ngươi. Thế nào, Thiên Đức huynh, người tạm tha ta lần này đi, Thiên Đức của ta huynh a, Đàm Thiên Đức lại là một cước đá văng hắn. Ai là của ngươi huynh đệ, ngươi đừng lại buồn nôn ta. Lưu Niên, cầm kiếm tới, hôm nay lão tử để hắn nếm thử quát cốt quả tâm thống khổ. Đàm Lưu Niên trong nháy mắt theo chiếc nhẫn chữ vật lý triệu ra một thanh trường kiếm. Đưa cho Đàm Thiên Đức, Đàm Thiên Đức rút ra trường kiếm. Các ở Chu Tòng Quyền trên cổ, nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Tòng Quyền, Đàm người nào đó dưới kiếm cũng không giết vô tội người. Ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay Đàm Mỗ liền thay này Ích Châu bách tính trừ ngươi ra này đại hại. Ngươi chịu chết đi, Đàm Thiên Đức nói xong, vung lên trường kiếm, thẳng tắp thư hướng Chu Tòng Quyền ngực. Chu Tòng Quyền muốn chạy trốn, lại phát hiện nương tay chân mềm, căn bản một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm kia gai nhọn nhập thân thể hắn. Tâm hoa miệng đau nhức, một trận truyền tới đầu óc của hắn, lại đi qua cảm giác đau thần kinh lan tràn tới tứ chi của hắn trăm xương. Rất nhanh, đã không có tâm mạch nhảy lên Chu Tòng Quyền, liền trừng lớn đôi mắt ngã xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt là từ trên giường đem Chu Tòng Quyền xốc lên tới. Cho nên hiện tại Chu Tòng Quyền chỉ mặc một bộ màu trắng trường áo lót hòa trường tiết khố. Trên người lại không đáng giá gì đó. Nàng thấy Chu Tòng Quyền đã chết thật rồi. Liền trực tiếp vận khởi tam muội chân hỏa, đưa hắn cấp đốt cháy được không còn một mảnh. Dưới đất chỉ trường một mạt khói bụi. Đàm Thiên Đức lại vội vàng gọi hạ nhân cấp quét ra. Đàm Lưu Niên cũng cảm kích ôm Mộ Dung Cửu Nguyệt cánh tay. Vô cùng thân thiết cọ a cọ, vô ưu tỷ tỷ, thực sự rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, cha ta lần này đại nạn, nhưng liền thực sự khó độ của nàng tiếng nói vừa dứt. Trong đầu liền vang lên lòng yêu nghiệt thanh âm, dù cho nàng không đến, không phải còn có bản Long Tôn có ở đây không? Đàm Lưu Niên ở trong đầu trực tiếp huấn hắn. Ngươi thiếu cho ta mã hậu pháo, trước ta đồ cấp khóc, cũng không thấy ngươi xuất thủ. Bây giờ nói lời này, ngươi cũng không ngại xấu hổ. Lòng yêu nghiệt có chút lúng túng ở trong đầu của nàng giải thích. Bản tôn còn không phải là lo lắng thân thể của ngươi chịu không nổi thôi. Nếu như bản tôn muốn ra tay cứu phụ thân ngươi, thế tất muốn đổi bản tôn đến khống chế thân thể của ngươi. Lấy phụ thân ngươi kia thương, muốn chữa cho tốt, không chỉ bản tôn linh thể hội bị hao tổn, cũng thế tất hội hao hết ngươi tất cả linh lực, thậm chí còn có thể hội tổn thương thân thể của ngươi. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, bản tôn là sẽ không xuất thủ, hắn tựa là sợ Đàm Lưu Niên sinh khí. Lại vội vàng bồi thêm một câu, đương nhiên, nếu như Mộ Dung Cửu Nguyệt đuổi bất quá đến. Bản tôn chính là liều mạng, cũng sẽ cứu phụ thân ngươi, Đàm Lưu Niên hừ nhẹ một tiếng. Bất lại phản ứng hắn, đãn không thể phủ nhận, hắn lời nói này, còn là nhượng Đàm Lưu Niên nội tâm sinh ra một tia ỉ lại. Chỉ bất quá, này yêu nghiệt thái tiếc mệnh, như hắn sở nói, không đến lúc cần thiết, hắn là sẽ không xuất thủ. Bất kể là Long yêu nghiệt, còn là Mộ Dung Cửu Nguyệt. Đều là Đàm Lưu Niên tình cảm ỉ lại, nội tâm dựa vào, bọn họ cũng làm cho nàng cảm thấy ấm áp hoa che chở. Mặc kệ từ lúc nào, bọn họ đô hội cố định đứng ở bên cạnh nàng, ở nàng cần thời gian, bọn họ đô hội không chút do dự vươn tay giúp nàng. Lại không cầu hồi báo, bọn họ càng là hảo, Đàm Lưu Niên lại càng là hy vọng, mình cũng có thể trở nên tượng bọn họ như nhau cường đại. Không cần mọi chuyện ỷ lại bọn họ mới có thể giải quyết. Nàng cũng muốn cường đại đến tượng bọn họ như nhau, có thể ở người khác cần thời gian, tận lực giúp đỡ bên người thân nhân bằng hữu. Đàm Lưu Niên ở trong lòng khích lệ chính mình, nàng nhất định có thể. Chung có một ngày, nàng hội trưởng thành đến và vô ưu tỷ tỷ sóng vai cùng một chỗ tình hình. Nàng sẽ không lại trở thành vô ưu tỷ tỷ liên lụy. Nàng hội trở thành vô ưu tỷ tỷ chân chính chiến hữu đồng bạn. Đàm Thiên Đức lại để cho nhân bày một tịch rượu, tự mình cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt kính mấy chén. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đem nàng thu phục Chu gia chuyện cấp nói ra. Tịnh đem Chu gia kia một chồng lớn khế đất đem ra. Trừ dược đi hỏa y đường Mộ Dung Cửu Nguyệt sẽ phái người tiếp thu ngoài. Cái khác cửa hàng, toàn bằng Đàm Thiên Đức xử trí. Hết chương.